Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, bắt cóc, nhìn thấy trên màn ảnh càng ngày càng rõ ràng hình ảnh. Lạc Phong hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút, thậm chí hai tay của hắn đều không kìm lòng được chăm chú nắm lên, gắt gao nắm, hắn cổ họng không nhịn được lăn lại. Rốt cục, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Hạ Nhược Lam Đình chỉ động tác trong tay. Thời khắc này, trên mặt của nàng mang theo một vệt do tâm, hạnh phúc ý cười, thật giống bởi vì nàng tỏa ra này một vệt cười. Nguyên bản tràn ngập hắc ám thế giới, đột nhiên đánh vào vô số ánh sáng sáng ngời, khổng lồ trên màn ảnh. Nhất là đột xuất chính là hai cái khuôn mặt non nớt. Một đứa bé trai, một cô bé, Nhược Nhược, là Nhược Nhược. Lạc Phong bá một hồi, từ chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt hắn bên trong tràn ngập kích động nhìn trên sàn nhảy cái kia mang theo hạnh phúc cùng hồi ức nụ cười nữ hài. Thời gian rút lui, dạ hội một góc, hai người da đen nam tử chính nhìn trên sàn nhảy hội họa Hạ Nhược Lam. Hai người này chính là hắc giao đoàn lính đánh thuê hai người, Alexi cùng Warren. Hai người bọn họ phụ trách chính là bắt cóc con tin, sau đó đem con tin mang đi. Ha, Warren, cái kia gọi Lý Thiến Nhu nữ nhân bức ảnh, ngươi dẫn theo sao? Alexi vỗ vỗ Warren vai, hỏi, không phải ngươi cầm nàng bức ảnh sao? Warren hỏi ngược lại một tiếng, phác, ngươi thân là hắc giao người, tại sao có thể có loại này cấp thấp sai lầm? Nghe được Warren, Alexi giờ mới hiểu được, hai người đều không có mang bức ảnh, mặc dù bọn hắn đã thấy hình trên Lý Thiến Nhu dung mạo ra sao. Thế nhưng chính như cùng người Đông Phương xem người phương Tây đều giống nhau như đúc. Bọn họ người phương Tây xem người Đông Phương cũng đều là dài đến gần như đang không có bức ảnh so với tình huống. Chỉ dựa vào ký ức, thực sự là có chút khó có thể phân chia ai là ai. Lúc này, Warren vươn ngón tay hướng về ở trên sàn đấu Hạ Nhược Lam. Đúng rồi, thủ lĩnh nói người phụ nữ kia cực kỳ đẹp đẽ. Ngươi xem hiện ở trên sàn đấu cái này cũng rất đẹp, hoàn toàn phù hợp đặc thù. Chính là nàng chứ, ta cho rằng cũng là nàng. Alexi rất tán thành gật gù. Vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Ok, Warren đáp một tiếng, sau đó mở ra tai nghe, thấp giọng nói, Mai, chúng ta đã liền chuẩn bị sắp xếp, ngươi có thể bất cứ lúc nào diệt đăng. Ok, lúc này, họa xong Hạ Nhược Lam đứng lên, hướng về người phía dưới, mỉm cười gật đầu, ánh đèn, vào đúng lúc này khôi phục sáng sủa. Đột nhiên, Hạ Nhược Lam động tác một dừng, nàng nhìn thấy đứng lên đến, ánh mắt chính sáng quắc nhìn chằm chằm bên này Lạc Phong. Tựa hồ là cảm giác được cái gì, Hạ Nhược Lam thân thể nhỏ bé không thể nhận ra rung động lại. Lạc Phong, ngươi làm gì a? Nhìn thấy Lạc Phong không biết đánh cái gì Phong lại đứng lên, Lý Thiến Nhu không nhịn được đưa tay kéo Lạc Phong cánh tay. Thế nhưng Lạc Phong không phản ứng chút nào, chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên sàn nhảy Hạ Nhược Lam. Hắn giờ phút này tin chắc, Hạ Nhược Lam chính là hắn khổ sở tìm kiếm Nhược Nhược. Hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Hạ Nhược Lam trong đôi mắt mang theo cái kia mạt cảm giác quen thuộc là đến từ đâu. Nàng chính là hắn Nhược Nhược a. Lạc Phong thân thể đang run rẩy nhè nhẹ, là bởi vì kích động. Hạ Nhược Lam thân thể tương tự đang nhẹ nhàng run run, nàng cũng tương tự nhận ra Lạc Phong. Cứ việc 10 năm trôi qua, hai người dáng dấp đều phát sinh thiên biến hóa lớn, thế nhưng cái kia quen thuộc ánh mắt, bọn họ chắc chắn sẽ không nhận sai. Bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không nói gì. Hạ Nhược Lam dị thường, tự nhiên sa sút trong mắt người khác. Thế nhưng kích động Hạ Nhược Lam đã không lo được cái khác. nàng không chút do dự nào, trực tiếp liền muốn lao xuống đài. Bí mật quan sát nơi này, Alexi nhìn thấy Hạ Nhược Lam cử động, khóe miệng nhất thời lộ ra một vệt dữ tợn nụ cười, lè lưỡi liếm liếm hắc dày môi. Cô nàng nhi, làm được, khô đến đẹp đẽ. Nhìn thấy cơ hội tới lâm, Warren lập tức quay về tay nghe thấp giọng hô cú. Mai, đùng ở Warren âm thanh hạ xuống một sát na, khổng lồ hội trường trong nháy mắt rơi vào hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Gay gâu, lúc này Lạc Phong nhưng là lông mày ngưng lại. Lạc Phong nhìn thấy hai bóng người, tốc độ cực kỳ nhanh vọt đến Hạ Nhược Lam bên cạnh, sau đó trực tiếp mang đi nàng. Bạch, Lạc Phong thân thể hầu như là điều kiện phóng ra tính liền trực tiếp bộc phát ra. Hắc ám chỉ là kéo dài hơn 10 giây. Ở nghi ngờ không thôi bọn học sinh vẫn còn kinh ngạc trạng thái thời điểm, ánh đèn một lần nữa xuất hiện. Thế nhưng Hạ Nhược Lam nhưng biến mất rồi. Lý Thiến Nhu theo bản năng nhìn một chút nàng bên cạnh. Lạc Phong cũng không gặp. Các ngươi là người nào? Mau thả ta ra. Bị hai người cầm lấy. Nhưng Hạ Nhược Lam trên mặt, nhưng không có bất kỳ sợ sệt vẻ mặt xuất hiện. Trái lại là biểu hiện cùng người thường không giống chấn định. Nhưng Alexi cùng Warren cũng không muốn cùng với nàng quá nói nhảm nhiều, trực tiếp lấy ra một màu đen khăn trùm đầu chụp lại Hạ Nhược Lam, sau đó thuận tiện đem nàng đánh bất tỉnh, cấp tốc đi ra hội trường. Thủ lĩnh, chúng ta đã đắc thủ. Warren quay về tay nghe thấp giọng nói rằng, rất tốt, trên tốc độ xe, Kevin, đi yểm bảo vệ bọn họ. Warren cùng Alexi hai người quá một chỗ ngoặt sau, quả nhiên thấy một chiếc xe van, lập tức không có chút gì do dự, trực tiếp lên xe, xe cấp tốc quay đầu, rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Cũng chính là ở xe van mới vừa rời đi, Lạc Phong liền đến cái này chỗ ngoặt, nhìn thấy không có một bóng người con đường, không nhịn được thầm mắng một tiếng. Mà lúc này, khổng lồ trong hội trường, Mỹ người nữ chủ trì một lần nữa đứng dậy, mang theo áy náy mỉm cười nói, đại gia thật không tiện, vừa nãy là kỹ thuật bộ ngành sai lầm, hiện tại chúng ta tiếp tục, cho mời vị kế tiếp. Cũng không có người chú ý tới, vừa xuống đài tử Hạ Nhược Lam biến mất rồi, mà đối với Mỹ người nữ chủ trì cái này lời giải thích, cũng không có một người cảm thấy có vấn đề. Chỉ có hai người biết nguyên nhân. Hắc Giao rốt cục động thủ. Lỗ Nghị Quan cùng Vương Dục miệng của hai người giác đều câu ra một vệt nụ cười. Lập tức hai người bọn họ không hẹn mà cùng thay đổi tầm mắt, nhìn phía Lý Sùng Hậu bọn họ ghế. Thế nhưng sau một khắc, hai người bọn họ nụ cười trên mặt đều đọng lại. Lý Thiến Nhu còn rất tốt sống ở đó bên trong. Chỉ có Lạc Phong không gặp. Xảy ra chuyện gì? Vương Dục lông mày không nhịn được nhăn lại. Lỗ Nghị Quan lông mày đồng dạng hơi nhíu lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Hay là Hắc Giao người vẫn không có động thủ đi. Vừa nãy cũng khả năng thật sự chỉ là cái bất ngờ. Nên đi, Vương Dục gật gật đầu. Thế nhưng trong lòng nhưng là có một luồng rất dự cảm không tốt. Lái đi không được. Cùng lúc đó, khúc quanh Lạc Phong nhìn xung quanh lại bốn phía sau khi, chỉ hơi trầm ngâm, sau đó liền dọc theo đường nhỏ, hướng về cửa trường học phương hướng chạy như điên. Lạc Phong tốc độ rất nhanh, lại như là trong đêm tối một đạo quỷ ảnh, xoạt một hồi liền biến mất, không còn tăm hơi. Ở hắn xuất hiện ở cửa trường một khắc đó, một chiếc màu trắng xe van vừa vặn biến mất ở khoảng cách cửa trường học không đủ 20 mét nơi một chỗ ngoặt. Mà Lạc Phong tự nhiên cũng nhìn thấy chiếc kia cấp tốc ben xe van. Trong lòng đã xác định, thân hình hắn lần thứ hai lấp lóe, hóa thành một cơn gió, đuổi theo xe van mà đi. Alexi, Warren, hai người các ngươi chú ý. Ở các ngươi phía sau có một người chính đang truy các ngươi. Xe van trên, Alexi cùng Warren trong ống nghe đồng thời vang lên một thanh âm. Người trẻ tuổi kia, cùng cố chủ trước giao phó cho muốn chúng ta thuận lợi diệt trừ người trẻ tuổi dài đến như thế. Nhìn dáng dấp chính là hắn. Thu được, chúng ta sẽ đem hắn hấp dẫn đến chỗ cần đến. Alexi trong mắt lóe ra một đạo khát máu ánh sáng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía chùm vào khăn chùm đầu. Đã hôn mê Hạ Nhược Lam. Chúng ta quả nhiên không có chảo sai người. Cố chủ trước nói chính là, chúng ta chỉ cần bắt được mục tiêu, cái kia gọi Lạc Phong người sẽ đến truy chúng ta. Khà khà, Alexi, cái kia Hoa Hạ tiểu tử mệnh là của ta, ngươi cũng không nên cướp. Warren trên mặt lộ ra một vệt hưng phấn nụ cười, chừng mấy ngày cũng không hề động thủ. Ta nhưng là không kịp đợi. Ở nội thành ở ngoài một đống sắp phá rỡ hai tầng lầu bên trong. Daniel còn có hắc giao đoàn lính đánh thuê mấy cái khác người. Đều tụ tập ở đây. Thủ lĩnh, bọn họ đã đắc thủ. Chính đang trên đường chạy tới. Một bạch nhân nam tử đối với chính thưởng thức một cái xa. Mạc Chi ưng Daniel báo cáo. Đùng, Daniel trong tay xa. Mạc Chi ưng ngừng lại chuyển động. Hắn không nói gì, mà là từ trong túi tiền lấy ra người đứng đầu kia. Rút ra một ở phía trên chứa đựng dãy số. Ông huynh Lý Sùng Hậu điện thoại di động chấn động chuyển động. Tuy rằng nghi hoặc là ai đánh đến, nhưng hắn vẫn là tiếp nghe xong. Có điều vẫn không có chờ hắn nói chuyện. Trong điện thoại trước hết vang lên một đạo không quá lưu loát tiếng Hoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.